Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 783 không muốn kinh sợ chính là làm. Ngay sau đó, Diệp Quảng Quảng vừa nhìn về phía Thất Tinh, ngươi cho là thế nào? Không đánh, Thất Tinh nhàn nhạt mở miệng nói, chi nhánh Atula thế lực, thực lực cũng không yếu, hơn nữa cùng Atula quan hệ không tệ. Nghe nói, bọn họ thậm chí cùng Tu La chủ đều có chút đồng thời xuất hiện, một khi khai chiến, Atula nhất định sẽ xuất thủ. Tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Một cái chi nhánh, buông tha không sao. Chờ Thất Tinh sau khi nói xong, Diệp Quảng Quảng khẽ vuốt cằm, chợt nhìn lướt qua mọi người, trực tiếp tuyên bố, lập tức triệu tập đội ngũ, do ta tự mình dẫn đội, hủy diệt Atula chỗ kia chi nhánh thế lực. Nghe Diệp Quảng Quảng nói như vậy, hội nghị trên sân nhã tước không tiếng động, trừ Bắt Đẩu, những người khác từng cái tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, Thất Tinh cũng là chân mày nhíu chặt. Cho dù là trước la hét muốn báo thù cao tầng, nhưng cũng giống như thế. Xính trên miệng uy phong, người nào sẽ không, nhưng nếu quả như thật muốn hành động, vậy thì là mặt khác một mã chuyện. Minh chủ, quả thật là nghịch ngợm. Atula một khi ra tay, chúng ta như thế nào tự xử, một vị cao tầng, thần sắc kích động nhìn Diệp Quảng Quảng. Không sai, lấy thực lực của Không Sợ Minh chúng ta mà nói, khu Bắc cách chúng ta khá xa. Đại quy mô điều động thật sự là bất lợi, minh chủ ngàn vạn nghĩ lại, chớ có xính nhất thời nhanh. Vào giờ phút này, hội nghị trên sân đông đảo cao tầng, rối rít mở miệng, cho là Diệp Quảng Quảng chó má vô dụng, cầm lấy Không Sợ Minh tiền đồ tới đùa, làm sao? Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, mới vừa ta nghe các ngươi làm ồn kịch liệt như vậy, không ít người nói muốn báo thù, khai chiến, hiện tại ngược lại đều tới phản đối. Nói báo thù, chẳng qua chỉ là động động miệng. Ngược lại là đơn giản, để cho các ngươi thật sự làm chút chuyện, mỗi một người đều kinh sợ như lão cẩu rồi hả? Theo Diệp Quảng Quảng lời này vừa nói ra, không ít cao tầng sắc mặt đều là biến đổi. Nữ nhân này, lại có thể chuyển hướng mắng bọn hắn là lão cẩu. Không, ở đâu là chuyển hướng, đây chính là chỉ bọn họ đang chửi. Hừ. Minh chủ, từ nơi này đi khu Bắc, không thích hợp hưng sư động chúng, nếu không... Há chẳng phải là dư luận xôn xao đều biết, cái kia Atula chi nhánh thế lực, tất nhiên cũng có đề phòng, nếu như, bọn họ liên hiệp Atula, thiết lập một trận mai phục, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, một vị cao tầng cười lạnh nói. Cái này nữ nhân đáng chết, thật đúng là đem chính mình làm thành Không Sợ Minh chủ. Nếu như không là trước kia ký kết hiệp nghị, không có tìm được nàng là giả mạo minh chủ chứng cứ. Nàng còn có thể vui sướng xuất hiện tại phòng họp nói ẩu nói tả. Diệp Quảng Quảng liếc mắt một cái nói chuyện lão giả, cười lạnh nói, ngươi nói, dĩ nhiên là có lý, trận chiến này, không thích hợp giống trống khua chiên, ta chỉ yêu cầu 100 người. 100 người. Nghe Diệp Quảng Quảng cuồng ngôn, chớ nói chi bên trong phòng họp cao tầng, chính là Bắt Đẩu cùng Thất Tinh đều là sửng sốt một chút. Chính là 100 người, thì đi trả thù cái kia một chỗ Atula chi nhánh thế lực. Chỉ là khu Bắc bị phúc diệt Không Sợ Minh chi nhánh đều có hơn ngàn người. Liền hơn ngàn người chi nhánh đều bị diệt, nàng mang 100 người đi báo thù. Ha ha ha, được, minh chủ quả nhiên chính là minh chủ. Dĩ nhiên là chúng ta không cách nào so với. Nếu minh chủ mở kim khẩu, vậy thì mời minh chủ lĩnh 100 người đi báo thù đi. Lập tức, một vị trưởng lão luôn miệng cười nói. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nữ nhân này sẽ vì sự dốt nát cùng cuồng vọng của mình, trả giá ra sao tới. Nếu như nàng thật sự là Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, có lẽ còn có thể làm được mang theo 100 người tiêu diệt Atula chi nhánh chi lực. Nhưng, nàng thật sao?